Người ta yêu là nữ nhân. Chương 55, góc truyện audio.com. Chê Yang tuy bụng đầy nghi vấn nhưng đáp án ngay trước mắt rồi nên không có hỏi tới. Lisa nắm tay Chê Yang đi vào đại sảnh. Không thấy Thái Hoàng Thái Hậu đâu, chỉ thấy Trịnh Mama đang dẫn vài cung nữ dọn dẹp. Lisa ngọt ngào hô một tiếng. Trịnh Mama. Trịnh Mama thấy Lisa lập tức tươi cười. Đi về phía cô. Quỷ nha đầu. Sao lại tới đây? Lại nhìn bên cạnh cô còn có một cô nương đang đứng thấy quen quen. Sau đó nhận ra là chất nữ của Hoàng Thái Hậu. Gật đầu nói. Kim cô nương. An. Mama không cần phải khách khí. Chê Yang vội vàng hoàn lễ nói. Lisa nhìn xung quanh một chút hỏi. Thái Hoàng Thái Hậu đâu rồi? Hôm nay Thái Hoàng Thái Hậu có chút không khỏe nên đang nghỉ ngơi ở trong phòng. Không bằng con đi vào xem bà đi. Thôi, con không quấy rầy bà nghỉ ngơi đâu. Hôm nay con đến kỳ thật là muốn thăm nương con một chút. Trịnh Mama đầu tiên gật đầu. Sau đó ánh mắt nghi hoặc nhìn Lisa. Lisa biết bà muốn nói cái gì. Mặt hơi đỏ đỏ lên. Sau đó nói. Con mang Chê Yang đến gặp nương. Trịnh Mama càng không hiểu. Lisa lại kéo bà đến một bên. Nói bên tai bà vài câu. Lập tức sắc mặt Trịnh Mama biến sắc. Khẽ thốt lên. Hồ nháo. Lisa buông tay nói. Sự thật là thế. Sau đó kéo tay áo Trịnh Mama làm nũng. Mama, ngài mang chúng con đi đi. Nói không chừng nương con nghe xong trong lòng sẽ vui mừng không hồ đồ. Nữa, Trịnh Mama liếc mắt nhìn cô một cái. Nương con nếu không hồ đồ, thì chắc cũng bị con làm tức chết. Nhất định sẽ không. Lisa nhìn bà làm mặt quỳ. Trịnh Mama vẫn còn do dự. Nhìn thoáng qua Chê Yang. Thái hậu biết chưa? Lisa trầm ngâm một lát. Gật đầu. Trong lòng Trịnh Mama kinh ngạc. Thái hậu đã biết thế nhưng mặc kệ. Lại nhìn vẻ mặt mong mỏi của Lisa. Mềm lòng nói. Được rồi, đi theo ta. Chấm. Trịnh Mama dẫn các nàng xuyên qua hành lang gấp khúc. Đi đến trước cửa của một cái sân. Trên cửa có một khóa đồng lớn. Hai tiểu thái giám đứng bên cạnh. Trịnh Mama phân phó. Mở cửa. Chê Yang thấy vừa nghi vừa sợ. Lisa cảm tạ Trịnh Mama nắm tay Chê Yang đi vào. Tiểu thái giám vẫn gợi ở cửa. Trịnh Mama đứng đó trong chốc lát. Quyết định đi bẩm báo cho Thái Hoàng Thái Hậu. Chê Yang đánh giá bốn phía. Giữa sân là một đại thụ. Dưới tàn cây được đặt một bộ bàn đá. Một cái giếng, nhưng miệng giếng đã được lấp kín. Mấy gian phòng ở đây cũng nhỏ. Trên mái còn có tổ chim. Không ngờ trong hoàng cung lại có nơi đơn sơ như thế này. Chê Yang có thể nào không sợ hãi. Bụng đầy nghi vấn. Lisa lại không giải thích cho nàng. Hô một tiếng. Nương. Đi vào phòng chính giữa. Chê Yang cùng Lisa đi vào. Đập vào mắt nàng là một nữ nhân ngồi trên một bồ đoàn quay mặt vào trong. Quần áo đơn giản. Tóc mặc dù rối tung nhưng cũng được buộc lại. Chỉ là tóc đã trắng hoàn toàn. Lisa đi qua quỳ gối bên cạnh nữ nhân kia lại hô một tiếng nương. Chê Yang không nghi ngờ nữa. Nữ nhân kia chính là mẫu thân của Lisa. Chỉ là không ngờ Lisa mới có 18 tuổi mà mẫu hậu cô tóc đã bạc như bà lão. Lão phụ nhân kia tựa hồ không có nghe Lisa gọi mình. Vẫn bảo trì tư thế không nhúc nhích. Cũng không lên tiếng. Trong phòng còn có thêm 5 phụ nhân. Theo cách ăn mặc thấy cũng là làng hạ nhân. Thấy Lisa vui vẻ ra mặt nhưng chỉ có thể lên tiếng. Trong miệng. Có vẻ như người câm. Lisa đứng lên. Cười hỏi vị nhân trung niên. Vân Di. Gần đây có khỏe không? Vị phụ nhân liên tục gật đầu. Khoa tay múa chân một phen. Con cũng khỏe lắm. Hàn huyên xong Lisa mới nhớ tới Chê Yang. Thấy nàng còn đứng ở cửa vẻ mặt nghi hoặc vội vàng đi qua kéo tay nàng nói. Chê Yang ta giới thiệu, chỉ vào vị phụ nhân trung niên kia nói. Này là Vân Di, là bà chiếu cố nương ta cơm nước hằng ngày. Vân Di tốt lắm, Đáng tiếc không nói được. Chê Yang nhìn ách phụ gật đầu. Ách phụ lại a a vài tiếng. Ý tứ đại khái là tiếp đón. Lisa lại chỉ phụ nhân đầu bạc ngồi dưới đất. Nhẹ giọng nói. Vì này là nương ta. Đầu óc bà không được minh bạch. Cho nên, bà vai Lisa run run. Chấm, Chê Yang hiểu được. Khó trách từ lúc các nàng bước vào mẫu thân Lisa một chút phản ứng cũng không có. Nghĩ nghĩ, đi đến trước mặt bà quỳ xuống dập đầu mốt cái. Đến lúc nhìn thấy khuôn mặt bà lập tức kinh ngạc đến nói không ra lời. Vừa rồi thấy cả đầu bà đều bạc trắng còn tưởng là một lão phụ nhân. Không nghĩ rằng nhìn qua bà chỉ mới có hơn 30 tuổi. Hơn nữa còn rất đẹp. Khuôn mặt tựa tựa Lisa. Thật đúng là mẹ con. Vị mỹ phụ nhân kia cũng nhìn chằm chằm Chê Yang. Thần sắc nhìn không ra dị thường gì. Chỉ ánh mắt trống rỗng. Ta biết nàng có rất nhiều nghi vấn. Ta sẽ nhất nói cho nàng biết. Sau đó quỳ xuống bên cạnh Chê Yang. Nói với bạch mỹ phụ. Nương, đây là Chê Yang, là người yêu của nữ nhi. Chê Yang nghe cô nói như thế thẹn thùng cúi đầu. Trong lòng cũng dạo dực. Mỹ phụ nhân ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ nhìn chằm chằm mặt Chê Yang. Chê Yang bị nhìn có chút không được tự nhiên. Bất quá nghĩ đến đầu óc bà không được minh bạch nhưng rốt cuộc cũng là mẫu hậu Lisa. Thái độ cung kính thi lễ nói. Phu nhân hảo. Không ngờ Mỹ phụ nhân nghe xong gật đầu còn lên tiếng. Hảo, thần sắc bình thường, nào có nửa điểm dị trạng. Lisa đầu tiên là sửng sốt sau đó run giọng. Nương, người khỏe sao? Mỗi lần cô đến xem mẫu hậu cùng mẫu thân nói chuyện. Mẫu thân hoặc là hờ hừng, hoặc là hỏi mặt đằng trả lời một nẻo, hoặc là phát điên giống như cãi nhau. Chứ chưa bao giờ giống hiện tại im lặng bình thường như vậy. Như thế nào mà không sợ hãi? Mỹ phụ nhân lại gật đầu. Thật tốt quá. Nương ta khỏi rồi. Nương ta khỏi rồi. Lisa kích động la to. Bổ nhào vào lòng Mỹ phụ nhân. Lại làm Mỹ phụ nhân dùng sức đẩy một khen rầm một tiếng. Đầu chạm đất Lisa choáng váng. Mày là người tập võ nếu không thì không thể đứng lên được. Chỉ thấy mẫu thân ôm chầm lấy Chê Yang vừa rơi lệ vừa nói. Nữ nhi của ta, thì ra ngươi không chết. Nương nhớ người nhiều lắm. Ngươi rốt cuộc cũng trở về bên nương. Lisa nhìn mà choáng váng. Còn tưởng mẫu thân hết bệnh rồi thì ra nhậm nhầm người. Không khỏi thở dài. Chê Yang đột nhiên bị Mỹ phụ nhân đầu bạc ôm lấy cũng sợ lắm nhưng thấy bà không có ác ý. Chỉ ôm mình luôn miệng kêu nữ nhi. Từ từ cũng không sợ nữa. Lại thấy bà rơi lệ đầy mặt. Tuy đầu óc không rõ ràng nhưng cũng biểu lộ chân tình. Ngẩng đầu nhìn qua Lisa. Thấy Lisa cũng khóc trong lòng khẽ động. Đối với Mỹ phụ nhân khẽ gọi một tiếng. Nương, cả người Mỹ phụ nhân chấn động. Sau đó gào khóc. Ban đầu chỉ gọi Chê Yang là nữ nhi. Sau đó càng nói càng loạn. Bắt đầu nói năng lộn xộn. Lisa thấy không tốt vội vàng cùng Vân Di một bên đỡ Mỹ phụ nhân ra. Chê Yang lúc này mới có thể giải thoát. Lisa nhờ Vân Di chiếu cố bà. Chính mình dẫn Chê Yang đi ra ngoài. Ngồi xuống bàn đá ở trong sân. Ôn nhu hỏi, có sợ hay không? Chê Yang lắc đầu, nắm tay Lisa hỏi. Nương người vẫn luôn như thế này phải không? Từ lúc ta hiểu chuyện bà cứ như vậy. Có đôi khi trầm mặc, có đôi khi điên rồ. Ta đã quen rồi. Thật ra lúc bà không điên bà tốt với ta lắm. Chỉ không có biết ta là nữ nhi của bà thôi. Về phần nguyên nhân ta cũng không biết vì sao. Lisa cười khổ một chút lại nói. Bởi vì trên đời này nương là thân nhân duy nhất của ta cho nên ta mới mang nàng đến gặp bà. Trên mặt Lisa có chút không tự tin. Còn không chê mẹ xấu. Dĩ nhiên cô sẽ không ghét bỏ mẫu thân của mình. Chỉ sợ Chê Yang không thể. Ta hiểu rồi người yên tâm đi. Ta sẽ xem bà như mẫu thân của mình mà tôn kính. Hơn nữa trong lòng ta cao hứng còn không kịp. Ngươi dẫn ta đến gặp nương, điều này chứng minh ngươi rất tin tưởng ta. Chấm, Lisa nhất thời vui sướng nhìn Che Yang, cảm kích nàng lương thiện hiểu ý người. Trong lòng không khỏi yêu nàng hơn. Tình ý kéo dài, nhìn nhau trong chốc lát. Che Yang hỏi, mà vì sao bà lại bị bắt giam ở đây? Nương Lisa thoạt nhìn không giống phi tần nhưng cũng không giống hạ nhân. Dừng một chút lại hỏi, vì sao bà lại điên? Còn có, cha ngươi đâu? Lisa cũng muốn đem thân thế của mình nói cho nàng. Không chút nào giấu giếm. Nghe Thái Hoàng Thái Hậu nói nương ta vốn là thị nữ bên người của bà. Đột nhiên một ngày mang thai. Ngay lúc đó Hoàng thượng cũng chính là tiên đế kế vị còn chưa đến một năm. Chưa cưới thê tử tự mình chấp chính niên kỳ kỳ. Chưa có thị tẩm bất cứ ai vì chưa đủ tuổi. Đứa nhỏ trong bụng dĩ nhiên không phải của Hoàng thượng. Mà ở trong cung cho dù cung nữ cũng là người của Hoàng thượng. Cung nữ mang thai ở trong cung chính là tối kỵ. Khi Thái Hoàng Thái Hậu biết chuyện nương ta đã mang bầu ta rồi. Ép hỏi mọi cách mới biết được do thống lĩnh cấm vệ quân. Thái Hoàng Thái Hậu bởi vì rất yêu thích nương ta không đành lòng ban tử nên chỉ lệnh cho người bỏ đứa nhỏ, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nương ta liều chết không chịu. Thái Hoàng Thái Hậu cũng khó xử. Sau đó đem nương ta giấu đi. Được bà che chở, nương ta hoài thai 10 tháng sinh ra ta. Còn tưởng rằng tránh thoát được một kiếp. Không ngờ trên đời đều bị gió lùa tường. Chuyện nương ta vẫn còn sống bị người phát hiện. Lúc ấy Thái Hoàng Thái Hậu tránh chủ triều chính không thể vì tư mà làm, đành phải giết cha ta để răn đe. Rẽ ra cũng phải giết nương ta, nhưng không ngờ nương ta vì chuyện cha ta mà chịu không nổi đã kích mới điên. Lúc này mới được miễn tội chết, ta thì năm trong tả bị phạt cả đời làm nô. May mà ta gặp được đúng chủ tử. Chủ tử không có xem ta là hạ nhân, dạy ta học sách viết chữ còn dạy võ công cho ta. Cho ta đi theo người Nam Chinh Bắc Thảo. Lúc này mới có Lisa không sợ trời không sợ đất, cả gan làm loạn như hôm nay. Sau đó đối mặt Che Yang nói. Nếu ta chỉ là tiểu cung nữ trong cung bình thường. Chỉ sợ không dám thích nàng. Che Yang lắng nghe. Không ngờ Lisa lại có thân thế khúc chiết như thế. Nàng chắc sẽ không để ý xuất thân Lisa, nhưng vẫn không khỏi nổi lên đồng tình. Hơn nữa thân nhân duy nhất Lisa còn không nhận thức nàng. So với Lisa nàng còn may mắn hơn gấp trăm lần. Vươn tay ôm cỏ, ôn nhu nói. Về sau ngươi có ta. Lisa nói chuyện này không phải muốn Che Yang đồng, mà cô chỉ muốn cho Che Yang biết toàn bộ về cô. Cũng chưa từng thấy mình đáng thương, nhưng vẫn vì Che Yang nói như vậy mà cảm động. Dù là Jisoo nhưng cũng chưa. Bây giờ nói với cô như vậy. Ánh mắt ngóng nhìn Che Yang. Chậm rãi hôn lên môi của nàng. Cửa viện mở ra. Hai người đang hôn nhau quên trời quên đất. Cũng không nghe thấy gì, vẫn như cũ mê say. Trịnh Mama theo bản năng lấy tay bịt mắt miệng lại. Thái Hoàng Thái Hậu vẻ mặt thâm trầm nhìn hai người ôm hôn nhau, cách chương.